Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 132. Lần này hắn trả lời vẫn nhanh như trước. Không có bản lĩnh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thời gian gần đây sư tôn vì ta mà hao tâm tổn sức rất nhiều. Hiện tại trạng thái của người không tốt. Nội tức hỗn loạn, tuy người khác không nói. Bản thân người cũng không đề cập đến, nhưng ta cảm nhận được, người có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ánh mắt Thẩm Nam Âm nhìn thẳng vào Trình Tuyết Ý. Trình Tuyết Ý nheo mắt lại, cảm giác như tất cả sắp xếp của mình đều bị hắn nhìn thấu. Đây tuyệt đối không phải ảo giác. Hắn nhất định đã đoán được việc Lục Bình Linh tẩu hỏa nhập ma có liên quan đến nàng. Muội nên đi cứu đệ đệ của mình. Hắn chậm rãi xoay người, nói với đôi mắt nửa khép, ta cũng nên đi làm tròn trách nhiệm của mình. Trình Tuyết Ý biết tính mạng của Vũ Phù Quang đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nàng vẫn nhịn không được hỏi hắn một câu cuối cùng. Huynh định làm thế nào? Vừa không muốn giết nàng, lại không thể bỏ mặc sư tôn của mình. Hắn định làm thế nào? Trình Tuyết Ý không nhận được câu trả lời cho câu hỏi đó. Hai người mỗi người một ngả, tuy hai hướng hoàn toàn khác nhau, nhưng bọn họ đều biết điểm đến của đối phương giống mình. Trình Tuyết Ý dựa theo vị trí mà Hàn Lâm truyền âm, nhanh chóng chạy đến chiến trường, đến nơi mới phát hiện tình cảnh của Hàn Lâm và những người khác vô cùng nguy cấp. Ngọc Bất Nhiễm bắt được Họa Bì Yêu, hội hợp với Lục Bình Linh và những người khác. Mấy vị đại năng của tu giới đều có mặt. Vũ Phù Quang bị Lục Bình Linh bắt giữ. Khốn tiên tác trói chặt eo nhỏ của thiếu niên. Vũ Phù Quang cúi đầu, tứ chi vô lực, lay động theo gió trông như đã chết. Trừ mẫu thân ra, đây là người duy nhất mà nàng coi là thân nhân. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Quân thượng, Hàn Lâm nhìn thấy Trình Tuyết Ý vô cùng kích động. Hắn cùng Thừa Vụ và Khổ Trúc đã cố gắng hết sức. Nhưng dù sao bọn họ cũng xuất thân từ Phệ Tâm Cốc. Linh khí ở đó quanh năm đáng sợ. Cho dù có thể giữ lại chút tu vi, cũng kém xa so với tu sĩ tu luyện bên ngoài. Ba người đều rất chật vật. Trình Tuyết Ý nhìn qua gương mặt và y phục dính máu của bọn họ. Lửa giận dâng lên đến đỉnh điểm. Đúng lúc này, Thẩm Nam Âm cũng chạy đến. Sự xuất hiện của hắn thu hút sự chú ý của tất cả tu sĩ. Trung Tích Ảnh nhìn Lục Bình Linh. Lục Bình Linh không thèm nhìn bà, chỉ nhìn đại đệ tử đến muộn của mình. Sức khỏe của Thẩm Nam Âm không tốt lắm, nhưng trạng thái vẫn ổn. Lục Bình Linh trực tiếp giao Vũ Phù Quang trong tay cho hắn. Canh chừng cho kỹ, ông ta dặn dò đơn giản. Giọng nói đầy sự tin tưởng mọi người đều nghe thấy. Thẩm Nam Âm đưa tay nhận lấy đầu dây khốn tiên tác. Ánh mắt chạm nhau với sư tôn trong giây lát. Trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Sự tin tưởng chỉ là một mặt. Cảm thấy người ở trong tay hắn, Trình Tuyết Ý sẽ khó mà cướp lại được. Vì thần nguyện sư thúc, sư tôn có thể mặc kệ Bạch Trạch Đồ lưu lạc bên ngoài. Nhưng không có nghĩa là người sẽ mặc kệ ma tộc tàn sát bừa bãi. Tin tức Ma Linh Châu xuất hiện lan truyền rất nhanh. Các vị thủ tọa ra ngoài đều là vì chuyện này. Ai cũng biết sức mạnh của Ma Linh Châu. Để tránh thảm kịch năm xưa tái diễn, cần phải đoạt lại Ma Linh Châu trước. Bọn họ cho rằng Ma Linh Châu đang ở trong tay Vũ Phù Quang. Cũng chính là Trình Tuyết Ý. Bắt giữ đệ đệ mà Trình Tuyết Ý quan tâm là có thể lấy được Ma Linh Châu trong tay nàng. Lục Bình Linh ngăn cản Trung Tích Ảnh đang định lên tiếng. Nói trước, giao ra Ma Linh Châu, ta sẽ trả lại yêu ma, tha cho các ngươi đi. Mọi người đều kinh ngạc, nhìn hắn với vẻ khó tin. Pháp Tông cần gì phải làm vậy? Bây giờ tình thế bất lợi là bọn họ. Bọn họ có tư cách gì mà ra điều kiện? Trực tiếp cướp lấy là được. Chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của chúng ta? Sơn chủ Đan Hà Sơn là người đầu tiên bất mãn. Ngọc Bất Nhiễm cầm Trấn Yêu Tháp thu nhỏ trong tay, liếc nhìn hắn một cái đầy khó chịu. Sơn chủ Đan Hà Sơn nhịn không được nói: Quảng Văn Đạo Quân nhìn ta như vậy, là cảm thấy ta nói sai sao? Chẳng lẽ ngươi nói đúng? Ngọc Bất Nhiễm lạnh lùng nói: Từ khi nào tu chân giới bắt đầu luận tuổi tác mà không luận tu vi? Cái gì gọi là miệng còn hôi sữa? Theo lời của ngươi, chẳng phải ta cũng được coi là miệng còn hôi sữa sao? Sơn chủ Đan Hà Sơn nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói: Bây giờ không phải lúc đấu võ mồm, đạo quân hiểu rõ ý ta mà. Ngọc Bất Nhiễm, ta không hiểu rõ lắm. Sơn chủ, ngươi, đủ rồi. Lục Bình Linh nhíu mày nói. Im lặng. Ngọc Bất Nhiễm và sơn chủ Đan Hà Sơn lập tức cung kính ngậm miệng. Những người khác cũng không có cơ hội lên tiếng nữa. Thái độ của Tĩnh Từ Pháp Tông đã rõ ràng. Ông ta muốn sắp xếp như vậy, không tham khảo ý kiến của bọn họ. Bọn họ dường như cũng không có cách nào. Luôn cảm thấy ông ta đang cố ý thả người, nhưng lại không có bằng chứng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đối với ma tộc dám cướp bạch trạch đồ của bổn môn, suýt nữa dụ dỗ đệ tử đắc ý của mình, Pháp Tông đáng lẽ phải hận thấu xương. Không chút nương tay, bọn họ không tin ông ta sẽ tha thứ. Chẳng lẽ là có sắp xếp khác? Thả hổ về rừng chắc chắn không ổn. Có lẽ là muốn thả dây dài câu cá lớn. Cũng đúng, hiện tại thế lực các tộc trong tu chân giới vẫn chưa rõ ràng. Nếu có thể đoạt lại Ma Linh Châu, thả nhóm Trình Tuyết Ý về để dụ ra thêm nhiều cá cũng không phải là không được. Nghĩ đến đây, mọi người bình tĩnh trở lại, nhưng Trình Tuyết Ý lại không thể nào bình tĩnh được. Lục Bình Linh có lẽ còn cảm thấy nàng nên mang ơn ông ta. Nàng lặng lẽ liếc nhìn Vũ Phù Quang, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, không biết bị thương đến mức nào. Nàng mấp máy môi định lên tiếng, nhưng Thẩm Nam Âm đã lên tiếng trước nàng. Sư tôn, Ma Linh Châu không ở trong tay nàng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Nam Âm. Ngay cả Vũ Phù Quang đang hôn mê bất tỉnh dường như cũng run lên vài cái. Trình Tuyết Ý nheo mắt lại, ngăn cản thuộc hạ bên cạnh. Gấp cái gì, chờ hắn nói xong rồi tính. Nàng truyền âm cho bọn họ. Ba người nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về phía quân thượng. Thấy quân thượng vẫn bình tĩnh, bọn họ đành phải miễn cưỡng nhìn xem Thẩm Nam Âm đang giở trò gì. Lục Bình Linh nhìn đại đệ tử của mình, hơi nhíu mày. Sao ngươi lại kết luận như vậy? Đệ tử tận mắt nhìn thấy đám thủy ma dùng mảnh nhỏ Ma Linh Châu để hút linh khí. Mấy đệ tử Kim Sơn Cốc đã chết trong tay bọn họ. Những người đó không phải thuộc hạ của Trình Tuyết Ý. Thẩm Nam Âm liếc nhìn Ngọc Bất Nhiễm. Ngọc Bất Nhiễm theo bản năng nói: Đúng là có chuyện này. Ta cũng thấy, những đệ tử khác đi theo ta và Đại sư Huynh cũng đều thấy. Trương Ý lập tức dẫn các đệ tử đứng ra làm chứng. Lục Bình Linh nhìn nhiều người như vậy, sắc mặt không thay đổi. Nhưng cũng khó nói ông ta có tin hay không. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là lời nói một phía của Càn Thiên Tông. Những người khác tông môn chưa thấy, đệ tử Kim Sơn Cốc đã chết lại càng không có tin tức gì. Thậm chí ngay cả thi thể cũng chưa tìm được. Chết là Tần Sư Huynh và Lý Sư Huynh. Các đệ tử Kim Sơn Cốc ồn ào, kích động muốn tìm thi thể của Sư Huynh mình. Cốc chủ Kim Sơn Cốc là một nữ tu Nguyên Anh, kém xa Ngọc Bất Nhiễm và Thẩm Nam Âm, càng không thể sánh bằng Tĩnh Từ Pháp Tông. Bản thân Kim Sơn Cốc cũng không phải là một đại tông môn. Nhưng khi đối mặt với Càn Thiên Tông, thái độ của nàng không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, rất có khí độ. Đệ tử của bổn cốc đã chết, không biết thi thể ở đâu, được an táng như thế nào. Nàng hơi nhíu mày, có vẻ cũng đau lòng, nhưng thái độ lại lý trí và bình tĩnh hơn nhiều so với các đệ tử khác. Ngọc Bất Nhiễm liếc nhìn Thẩm Nam Âm, trả lời, đã an táng cẩn thận, chờ chuyện này giải quyết xong sẽ trả lại thi thể cho cốc chủ. Cốc chủ Kim Sơn Cốc gật đầu đồng ý, sắc mặt hơi tái nhợt nói. Chỉ bằng chuyện này cũng không thể kết luận Ma Linh Châu không liên quan đến đám ma tộc đó. Biết đâu đám ma tộc kia đã cải trang, hoặc là bọn họ ngầm hợp tác. Những nghi ngờ này không phải chỉ mình nàng, mà là của mọi người. Thẩm Nam Âm cũng đã nghĩ đến, Thủy Ma và Huyết Ma là hai thế đối nghịch, bọn họ sẽ không hợp tác. Hắn nhìn Lục Bình Linh, chuyện này sư tôn hẳn rõ ràng nhất, tại sao Thủy Ma và Huyết Ma lại là hai thế đối lập? Hai bên đã xảy ra chuyện gì? Lục Bình Linh thân là người đã trải qua những chuyện năm xưa, thậm chí còn là một trong những người khởi xướng quả thật không ai rõ ràng hơn ông ta. Ông ta lặng lẽ nhìn đồ đệ do mình nuôi lớn, dáng vẻ không nói một lời khiến Thẩm Nam Âm từ từ cúi đầu. Một lúc sau ông ta mới nói, bọn họ quả thật không thể hợp tác, có lẽ chuyện này thật sự không liên quan đến Huyết Ma. Ta cũng không cảm nhận được khí tức của Ma Linh Châu trên người nữ nhân này. Đây là đồng ý với lời nói của Thẩm Nam Âm. Trung Tích Ảnh mở miệng, nếu Ma Linh Châu không ở trong tay nàng ta, vậy thì không cần thương lượng nữa, trực tiếp động thủ đi. Đúng vậy, nếu Trình Tuyết Ý không có Ma Linh Châu, kẻ đi khắp nơi hấp thu linh mạch không phải nàng thì đương nhiên không cần phải lãng phí thời gian với nàng nữa. Một con yêu ma, giết là xong, nàng hoàn toàn không có át chủ bài nào. Còn không bằng thừa nhận Ma Linh Châu ở chỗ mình để còn có thể thương lượng với các tu sĩ về việc Vũ Phù Quang được thả ra. Cách chương